Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, Đấu Võ Phong. Kiếm Huyền tại Lâm Bạch bên người giảng giải liên quan tới Đấu Võ Phong tư cách. Lâm Bạch liền tốt kỳ hỏi, vậy phải như thế nào mới có thể thu được tư cách đâu? Lẽ nào liền muốn như thế vẫn luôn đánh tiếp? Không có một cái so sánh tiêu chuẩn sao? Đây cũng không phải là... Ngươi trông thấy bên kia vị nào đó lão giả sao? Kiếm Huyền thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch theo Kiếm Huyền ánh mắt nhìn. Nhìn thấy đang so đội nhạc võ biên giới chi địa. Tồn tại một cái hai mắt lợi hại lão giả. Mặt không chút thay đổi nhìn lấy trong sân luận võ. Kiếm Huyền nói rằng. Người này chính là trông coi nơi đây trưởng lão. Tên là Vương Cẩm. Chỉ cần hắn nói ngươi đi qua khảo hạch. Thu được tư cách. Ngươi liền có thể xem như là tại Đấu Võ Phong bên trên thu được nhập môn tư cách. Lâm Bạch cau mày nói rằng, nói cách khác, có thể hay không thu được nhập môn tư cách, toàn bộ tại người này một câu nói bên trên. Kiếm Huyền khẽ cười nói, không sai, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Bình thường mà nói, nếu là có thể ở chỗ này thu được 10 thắng liên tiếp võ giả, đều có thể thu được tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông. Vương Cẩm trưởng lão cũng sẽ không tận lực. Khó khăn ngươi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Kiếm Huyền nói rằng. Đi thôi. Lâm Bạch sư đệ ta mang ngươi tới ghi danh một chút. Sau đó ngươi liền có thể vào sân. Nói xong. Kiếm Huyền mang theo Lâm Bạch hướng đi Vương Cẩm trưởng lão mà đi. Vương Cẩm trưởng lão. Kiếm Huyền đi tới Vương Cẩm trưởng lão trước mặt. Ôm quyền thi lễ nói rằng. Vương Cẩm ghé mắt liếc mắt nhìn Kiếm Huyền, nhẹ giọng nói, nội môn đệ tử Kiếm Huyền a, các ngươi nội môn đệ tử tới nơi đây làm cái gì? Vương Cẩm mở miệng, không có bất kỳ cảm tình ba động, bình thản không có gì lạ. Kiếm Huyền nhẹ giọng nói, ta có một người bạn từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia mà đến. Muốn bái nhập Huyền Thiên Tông, ta dẫn hắn tới nơi đây thu được nhập môn tư cách. Cho nên đến tìm trưởng lão ghi danh một chút. Vương Cẩm hời hợt nói rằng. Ha ha, Kiếm Huyền, ngươi thật đúng là khôi hài. Ngươi một cái nội môn đệ tử địa vị đặt ở nơi đây. Ngươi chỉ cần tại chấp sự đường bên trong lấy ra thân phận. Những trưởng lão kia còn có thể làm khó dễ hay sao? Có một vị nội môn đệ tử người bảo đảm. Nhường một cái đệ tử bái nhập tông môn. Đây còn không phải là ván đã đóng thuyền sự tình. Không cần tới Đấu Võ Phong thu được nhập môn tư cách. Phiền toái như vậy, Vương Cẩm cười nhạt nói rằng, Kiếm Huyền nghe lời này một cái. Sắc mặt nhất thời có chút không vui nói rằng, Lâm Bạch lúc này mở miệng nói, Vương Cẩm trưởng lão, tại hạ Lâm Bạch, nghe nói Huyền Thiên Tông quy củ chính là muốn tại Đấu Võ Phong bên trên thu được nhập môn tư cách. Quy củ chính là quy củ, vậy dĩ nhiên là phải dựa theo quy củ tới. Mời Vương Cẩm trưởng lão cho ta ghi danh một cái đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vương Cẩm cũng nhìn ra Kiếm Huyền trên mặt không vui. Hiển nhiên đã đoán ra Kiếm Huyền có thể là tại chấp sự đường bên trong lọt vào trở ngại gì. Cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đã nói. Tốt, người gọi Lâm Bạch. Thật sao? Tu vi võ đạo cùng ý cảnh tu vi theo thứ tự là nhiều ít. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Dương thần cảnh giới tứ trọng, đến mức ý cảnh tu vi nha, bạo vũ ý cảnh, trung kỳ, Lâm Bạch gánh vác ba loại ý cảnh, cực quang ý cảnh hậu kỳ, bạo vũ ý cảnh trung kỳ, sát lục ý cảnh sơ kỳ, nhưng Lâm Bạch cũng không có nói thẳng ra chính mình cực quang ý cảnh cùng sát lục ý cảnh, mà là lựa chọn một cái không nóng không lạnh bạo vũ ý cảnh trung kỳ. Báo cáo Vương Cẩm trưởng lão, lúc này... Vương Cẩm từ trong túi chữ vật xuất ra một khối lệnh bài. Khắc lên Lâm Bạch tên sau đó. Đưa cho Lâm Bạch nói rằng. Ta đã vì ngươi ghi danh tốt. Ngươi sau đó liền có thể vào sân. Tại ngươi vào sân trước đó. Ngươi được yêu cầu đem tấm lệnh bài này giao đến nơi này của ta. Ta sẽ vì ngươi thống kê thắng trận. Chỉ cần ta cho rằng ngươi phù hợp tư cách. Ta liền sẽ thả ngươi đi qua. Sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi. Vương Cẩm cười nhạt. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ trưởng lão. Chợt Lâm Bạch cất xong lệnh bài sau đó. Cùng Kiếm Huyền lui trở về quan chiến trên tiệc. Nhìn lấy sân tỷ võ bên trong luận võ. Bây giờ sân tỷ võ bên trong còn có võ giả đang so võ. Tự nhiên không phải Lâm Bạch vào sân thời cơ tốt. Khoảng chừng sau một canh giờ. Sân tỷ võ bên trong vị võ giả nào. Liên tục thu được 7 thắng sau đó. Liền bị một vị Huyền Thiên Tông đệ tử xuất thủ đánh bại. Ngừng hẳn thắng liên tiếp. Vị võ giả này cũng là không phục không cam lòng đi Vương Cẩm nơi nào thu hồi lại lệnh bài. Sau đó xoay người trở lại quan chiến trên đài chữa thương. Trong sân, trong lúc nhất thời không rãnh hạ xuống. Kiếm Huyền sư huynh, vậy ta liền đi. Lâm Bạch nhìn thấy sân tỷ võ bên trong như trước không rãnh hạ xuống. Liền đối Kiếm Huyền nói rằng. Kiếm Huyền trịnh trọng gật đầu. Tốt, Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận một chút. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này từ quan chiến trên đài nhảy lên một cái. Rơi vào sân tỷ võ bên trong. Đem chính mình lệnh bài đưa cho Vương Cẩm. Vương Cẩm trưởng lão lúc này hô. Người khiêu chiến Lâm Bạch. Dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi. Bạo vũ ý cảnh trung kỳ. Người phương nào hạ xuống khiêu chiến một phen. Lâm Bạch đứng ở trong sân. Chờ đợi lấy nghênh chiến Huyền Thiên Tông đệ tử gặt hái. Mà khi Vương Cẩm báo xong Lâm Bạch ý cảnh cùng tu vi võ đạo sau đó. Nhất thời dẫn tới xung quanh quan chiến trên đài một mảnh gây rối. Rốt cục tới một vị dương thần cảnh giới võ giả. Trận này luận võ chắc là rất đẹp mắt đi. Không sai. Dựa theo dương thần cảnh giới tu vi. Cái kia bởi vì sẽ từ Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử ra tay đi. Chắc là. Không biết sẽ là vị nào. Nội môn đệ tử xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít quan chiến võ giả, nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên. Lâm Bạch đứng ở trong sân, chờ sau khi hồi lâu liền không có đệ tử gặt hái. Mà đúng lúc gặp đây là, một cái tiếng cười khẽ âm truyền đến, nói rằng, tất nhiên chư vị nội môn sư huynh đều như vậy bảo trì bình thản. Như vậy thì nhường tại hạ đi thử một chút đi. Khi đang nói chuyện, một đạo tốc độ nhanh đến liền mắt thường đều không cách nào thấy rõ sở thân ảnh. Thẳng tắp rơi vào trong sân. Lóe lên sau đó. Liền đứng ở Lâm Bạch đối diện. Người này là một người mặc áo trắng công tử ca. Phong độ chỉ có. Tóc đen lay động tại trên trán. Khóe miệng mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười. Trên người hắn không có bất kỳ sát ý. Ngược lại như là một cái nhà bên đại ca ca ấm áp. Tại hạ nội môn đệ tử Dư Thanh Lâm, dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi, tật phong ý cảnh trung kỳ. Cái này công tử áo trắng ca sau khi rơi xuống đất, cười ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch cười nói, tại hạ Lâm Bạch, Dư Thanh Lâm khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, người ta vô luận là cảnh giới tu vi vẫn là ý cảnh tu vi đều chênh lệch không nhiều. Thế nhưng luận võ luận bàn. Khó tránh khỏi sẽ có thất thủ. Hay là mời Lâm Bạch huynh đệ phải toàn lực ứng phó nha. Lâm Bạch cười nói. Đó là tự nhiên. Dư huynh. Mời đi. Tốt. Dư Thanh Lâm mỉm cười. Lúc này bày ra tư thế. Từng tia cuồng phong tại hắn xung quanh điên cuồng ngưng tụ. Dần dần ngưng tụ thành một cơn gió bạo. Gợi lên thiên địa thay đổi bất ngờ. Lâm Bạch huynh đệ. Cẩn thận. Vi huynh một quyền này. Chính là dung hợp tật phong ý cảnh trung kỳ chi lực. Tên là Tịch Phong Thần Quyền. Dư Thanh Lâm khuôn mặt lộ vẻ cười. Nhưng hắn trên người lực lượng cũng là không hề yếu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đem trong cơ thể linh lực vận chuyển. Cười nhìn lấy Dư Thanh Lâm. Ùng ùng đột nhiên. Là Dư Thanh Lâm bước ra một bước. Tại tật phong ý cảnh gia trì phía dưới. Dư Thanh Lâm tốc độ nhanh đến một cái làm người ta giận sôi địa phương. Trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, một quyền đánh về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Nếu như võ giả tầm thường, tại đây đột ngột đến một quyền phía dưới, nhất định thuấn tức bị thua. Nhưng làm sao, đối thủ của hắn là Lâm Bạch. Hết chương.